Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 229, Ngọc Linh Lung sau cùng một khóa. Hạ 2, 3, Tân Nguyệt Hào phi thuyền. Trường Viện ánh mắt nhìn Ngọc Linh Lung trong tay hoàn mỹ linh kiện. Trong đầu lại hỏi, máy móc chi tâm, chỗ ích lợi gì? Máy móc chi tâm, chủ não thăng cấp công năng. Mở ra sau khi, có thể trợ giúp chủ nhân nhanh chóng nắm giữ vật liệu tính năng. Quen thuộc các loại linh kiện gia công kỹ xảo. Nhanh chóng rút ra mấu chốt máy móc nguyên lý. Mở ra máy móc chi tâm lúc, chủ nhân đem tiêu hao lực lượng tinh thần. Bình quân mỗi giờ tiêu hao một điểm thuần túy tinh thần. Mỗi giờ một điểm. Trường Viễn biết mình trồng chất vòng tay bên trong có một đại khối không tì vết đá quý. Cái này là hắn theo Vương Hổ Thành tướng quân cho hắn thanh tâm thạch bên trong lấy ra thuần túy lực lượng tinh thần. Trong đó bao hàm có 1.534 điểm thuần túy tinh thần. Mỗi giờ tiêu hao một điểm lời nói. Ước chừng có thể thiêu đốt 1.534 giờ. Cũng chính là 64 ngày. Lấy vừa rồi hắn sở biểu hiện ra kỹ xảo tốc độ tiến bộ nhìn. Chỉ cần điều kiện đầy đủ. Những này tinh thần đủ để cho hắn trở thành cơ giáp chế tạo đại sư. Đương nhiên, Trường Viễn cũng sẽ không thật đem tinh thần điểm toàn bộ dùng tại học tập cơ giáp phía trên. Nhưng ở phi thuyền bay hướng Dalit được tinh cầu trong khoảng thời gian này. Hắn có Ngọc Linh Lung cái này cơ giáp chế tạo đại sư chỉ điểm. Nếu như lại thêm máy móc chi tâm phụ trợ, hắn tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh chóng. Nghĩ như vậy, Trường Viễn đúng chủ não nói ra. Từ giờ trở đi, ta học tập chế tạo cơ giáp lúc, liền mở ra máy móc chi tâm. Rõ ràng, sau một khắc, Trường Viễn liền cảm giác mình não hải hơi chấn động một chút. Sau đó hắn đầu óc trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thanh tịnh. Hắn thử hồi tưởng trong đầu những cái kia phức tạp tối nghĩa vật lý phương trình. Kết quả hắn liền phát hiện hắn vậy mà có thể tùy tiện lý giải bọn chúng. Trước kia, những vật này hắn hoàn toàn là cùng ngày sách nhìn. Hắn lại nhìn Ngọc Linh Lung trong tay hoàn mỹ linh kiện. Sau đó hắn phát hiện cái này linh kiện còn có một số tì vết. Hắn cầm qua linh kiện nhìn kỹ. Lại dùng nhẹ tay xoa khẽ vuốt lấy linh kiện từng cái mặt ngoài. Đang vuốt ve thời điểm, hắn liền cảm giác mình bàn tay trở nên vượt mức bình thường hoàn mỹ mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được linh kiện mặt ngoài tràn đầy mắt thường không thể gặp nhỏ bé đường vân. Cùng lồi lõm, hắn lại bấm tay khe khẽ gảy sau linh kiện mặt ngoài. Linh kiện phát ra keng tương đương tiếng vang. Rất thanh thúy, rất hài hòa. Nhưng Trương Viễn liền phát hiện mình có thể theo trong âm thanh này nghe ra một tia không hài. Một cái ý niệm trong đầu trồi lên não hải. Linh kiện vật liệu nội bộ nguyên tử sắp xếp vẫn là bất quá hoàn mỹ. Nếu như lấy cực kỳ cực hạn trạng thái vận hành, cái này linh kiện sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Đây chính là máy móc chi tâm sao? Quả nhiên cường đại, Trương Viễn mừng rỡ trong lòng. Ta vừa vặn nhìn xem. Dùng đài này máy đánh chữ có thể đạt tới cái dạng gì cấp độ? Nghĩ tới đây, Trương Viễn mở miệng nói. Không, cái này linh kiện chả không hết đẹp. Ta cảm giác còn có thể chế tạo ra càng tốt hơn. Tốt hơn, Ngọc Linh Lung một đôi hạnh nhân mắt đều mở to. Nàng không tin, viêm hỏa một hình máy đánh chữ nhỏ nhất in hóa đơn nguyên là 100 nạp mễ. Dạng này phẩm chất linh kiện đã là cực hạn. Muốn tốt hơn linh kiện, chỉ có thể dùng cấp bậc cao hơn máy đánh chữ. Không, không, ta cảm giác có thể. Trường Viễn nhìn xem viêm hỏa một hình máy đánh chữ. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Vừa rồi sử dụng máy đánh chữ toàn bộ quá trình rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn. Từng cái tính toán phương trình tại trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua. Nào tham số có thể điều khiển tinh vi. Nào biên giới điều kiện có thể cải biến. Rất nhanh liền có rõ ràng kết quả tính toán. Ngọc Linh Lung bán tín bán nghi. Nếu như những người khác nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ coi là đối phương tâm tính bành trướng. Nhưng nàng hiểu rõ Trương Viễn. Hắn tất nhiên nói như vậy, không nghi ngờ là có chút nắm chắc. Vậy ngươi thử lại lần nữa nhìn. ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. Trương Viễn gật gật đầu. Hắn không có lập tức động thủ, mà là tại một bên giả lập trên bảng đen liệt ra từng cái vật lý phương trình. Ngọc Linh lung nhìn mấy lần, ngay từ đầu còn có chút tùy ý, nhưng nhìn một chút, sắc mặt nàng trở nên 10 phần ngưng trọng, cả phó tâm thần đều đắm mình vào trong. Ước chừng 5 phút sau, Trương Viễn có cụ thể kết quả tính toán, trong lòng đúng toàn bộ đóng dấu quá trình cũng có đếm. Hắn liền bắt đầu động thủ, trước tiên từ một bên trong tài liệu lấy ra đóng dấu chuyên dụng đặc chủng vật liệu thép. Phổ thông cấp cơ giáp sử dụng cũng là đặc chủng thép. Tại hiện đại tinh tế xã hội, những này vật liệu thép so giấy lộn còn muốn tiện nghi. Hắn cường độ cũng hoàn toàn thỏa mãn phổ thông cấp cơ giáp nhu cầu. Trương Viễn đem vật liệu thép đầu nhập một bên điện từ trong lò luyện. Làm nóng 3 phút, đem những này vật liệu thép hòa tan thành một bãi nhiệt độ cao nước thép. Đổ ra nước thép, hướng trong đó gia nhập nhiệt độ siêu cao nạp mễ đóng dấu tề. Cẩn thận từng ly từng tí quấy. Nhiệt độ cao nước thép liền biến thành một đoàn màu xám bạc chất lỏng xanh sạch. Cái này là đóng dấu thép nhựa cây. Cái này toàn bộ quá trình, Trương Viễn đều chặt chẽ quan sát đến cái này đóng dấu vật liệu thép cụ thể tính trạng. Thỉnh thoảng làm ra một số để Ngọc Linh lung xem không hiểu điều chỉnh cùng rất nhỏ thao tác. Ước chừng sau 5 phút, Trương Viễn đem quấy địa nhào bột mì đoàn đóng dấu thép nhựa cây quán chú tiến vào viêm hỏa máy. Đánh chữ. Sau đó Trương Viễn nhanh chóng điều khiển máy đánh chữ. Đưa vào đóng dấu linh kiện hình dạng. Đưa vào ôn khống điều kiện. Đưa vào cơ học tham số. Đưa vào biên giới điều kiện. Hắn cơ hồ sửa đổi trước đó tất cả tham số. Tất cả đều là rất nhỏ điều khiển tinh vi. Chờ điều chỉnh sau khi hoàn thành. Trương Viễn cũng không có trước tiên lựa chọn khởi động. Hắn như trước đang quan sát đóng dấu vật liệu thép hình dạng. Thỉnh thoảng còn dùng tay gõ một chút. Cẩn thận nghe tiếng vang. Như thế qua 30 giây thời gian. Hắn bất thình lình nhấn xuống nút khởi động. Ong ong tương đương, máy đánh chữ bắt đầu vận hành. Trương Viễn như cũ mật thiết quan sát đóng dấu quá trình. Nửa đường thỉnh thoảng lại sửa chữa tham số đến hoạt động khống đóng dấu tề vòi phun lưu lượng cùng. Phun ra vector, thời gian từng chút đi qua. Vạn hướng liên di chuyển ổ trục từng chút thành hình. Cứ như vậy qua 11 phân 37 giây. Đóng dấu hoàn thành. Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí hướng ổ trục lên phun ra thuốc tẩy. Hoa này hắn 2 phút đồng hồ. Sau 2 phút, hắn hít sâu một hơi. Trên tay trang bị bên trên không bụi người máy. Đem đóng dấu hoàn thành. Làm lạnh hoàn tất linh kiện lấy ra ngoài. Cái này linh kiện mặt ngoài hiện ra xanh mênh mang địa quang trạch. Bỗng nhiên xem xét, vậy mà để cho người ta nghĩ đến Sapphire. Cái này là thẩm thấu nguyên tố hiếm mặt ngoài cứng đờ xử lý. Có thể đề cao thật lớn mặt ngoài độ cứng. Dạng này sáng bóng. Để cho người ta xem xét cũng cảm giác cái này linh kiện bất phàm. Ngọc Linh lung không nói chuyện. Theo Trương Viễn trong tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này vạn hướng liên di chuyển ổ. Trục, bước nhanh đem linh kiện phóng tới phảng phất cơ giáp công huống máy kiểm tra lên bắt đầu khảo thí. Hắn máy móc tính năng, nàng trực tiếp liền bắt đầu cực hạn khảo thí. Có thể sức lực đến lăn qua lăn lại cái này ổ trục. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng linh kiện nhiều nhất kiên trì 3 phút đồng hồ. Nhưng sau 3 phút, Trương Viễn đóng dấu toàn bộ linh kiện lù lù không nổi. Một tia biến hóa cũng không có. Nhìn cùng tân cơ hồ không có khác nhau. Nàng kiểm tra một hồi kết quả khảo nghiệm. Kinh hô một tiếng. Máy móc truyền lực hiệu suất đạt đến 99.9%. Nhất định hoàn mỹ. Bình thường vạn hướng liên di chuyển ổ trục. Truyền lực hiệu suất nhiều nhất 97%. Hơn nữa đã là cấp 1 phẩm. Hiện tại Trương Viễn cái này linh kiện trực tiếp tăng lên tới gần như hoàn mỹ trình độ. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này không đến 3% hiệu suất kém. Trên chiến trường, cái này 3% dư thừa năng lượng tiêu tan sẽ toàn bộ chuyển thành phát nhiệt. Nhiệt lượng liền sẽ tích lũy. Linh kiện nhiệt độ sẽ tăng lên. Lúc này nhất định phải sử dụng thuốc làm lạnh mới có thể cam đoan cơ giáp vận hành bình thường. Nhưng nếu như dùng Trương Viễn cái này linh kiện, dựa vào linh kiện máy móc tự nhiên làm lạnh liền đầy đủ cam đoan giải nhiệt. Cái kia thuốc làm lạnh cái gì liền có thể trực tiếp tóm tắt. Này vừa đến vừa đi, chênh lệch liền lớn đi. Cực hạn khảo thí như trước đang tiếp tục nữa. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ. Cái này linh kiện vẫn không có nửa phần biến hóa. Phổ thông linh kiện cực hạn khảo thí gốc rễ không có cách nào dung chuyển nó. Ngọc Linh lung cắn răng một cái. Bắt đầu chậm rãi tăng lên khảo thí cực hạn. Tính năng tăng lên 10%, 20%, 30%. Từng chút thử. Một giờ sau, nàng kiểm tra xong cái này linh kiện cực hạn. Cái này dùng cơ sở nhất 3D máy đánh chữ. Bình thường nhất đóng dấu vật liệu thép in ra vạn hướng liên hợp ổ trục. Hắn cực hạn chịu đựng vậy mà là bình thường phẩm chất linh kiện 215%. Nói cách khác, phổ thông cấp cơ giáp dùng cái này linh kiện. Bất kể thế nào lăn qua lăn lại, dù là cơ giáp lăn qua lăn lại tan thành từng mảnh. Động cơ báo hỏng, cái này linh kiện vẫn như cũ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa thoạt nhìn còn cùng tân. Trên thực tế, thứ này hoàn toàn có thể dùng đến tinh nhuệ trung đoạn cấp trong cơ giáp đi. Tại Ngọc Linh lung khảo thí linh kiện tính năng trong khoảng thời gian này, Trương Viễn tự nhiên không có nhàn rỗi. Hắn lại đóng dấu ra không ít cơ giáp linh kiện. Mỗi một kiện nhìn xem cũng là xanh mênh mang. Thật giống như mặt ngoài độ tầng một sapphire tựa như. Nhìn liền cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như. Ngọc Linh lung từng cái nhìn sang. Vậy mà cảm giác yêu thích không buông tay. Nàng chưa từng nghĩ đến một cái máy móc linh kiện vậy mà lại xinh đẹp đến trình độ này. Nàng quay đầu nhìn Trương Viễn chuyên chú gia công dáng dấp. Thở dài. Trương Viễn, chờ ngươi tại Dalit được đứng vững gót chân. Ngươi giúp ta thanh điểu hào chế tạo tân linh kiện a. A hát, Trương Viễn khẽ giật mình. Ta không có đánh tạo tận thế cấp linh kiện máy móc kinh nghiệm a hát. Không có chuyện gì, ta sẽ chuẩn bị nhiều một ít vật liệu. Người trước tiên luyện tay một chút, có nắm chắc lại nói. Nàng xem như thấy rõ, cái này Trương Viễn đầu óc liền là dễ dùng. Hắn không chỉ có nắm giữ chiến kỹ nhanh kinh người, học cơ giáp chế tạo cũng có thiên phú kinh người. Nàng đời này liền không có có thấy người có thể sử dụng vật liệu thép chế tạo ra tinh nhuệ chung. Đoạn phẩm chất linh kiện, không phục không được. Những thứ không nói khác, liền riêng này một hạng, liền đầy đủ để Trương Viễn kiếm lời bàn đầy bát đầy. Tại Dalit được đứng vững gót chân, dễ như trở bàn tay. Trương Viễn lập tức an tâm, có thể luyện nhiều mấy lần tay lời nói. Cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Sau đó thời gian bên trong, Trương Viễn tiếp tục đi theo Ngọc Linh lung học tập chế tạo cơ giáp. Hữu cơ giới chi tâm. Có trong đầu chứa đựng đại lượng kiến thức, còn có Ngọc Linh lung không giữ lại chút nào chỉ đạo. Trương Viễn tiến bộ chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung. 2 ngày sau đó, Trương Viễn liền dùng phổ thông vật liệu thép đóng dấu ra một đài ôm đế quốc thuẫn vệ một hình cơ. Hoàn chỉnh cơ đỡ, chỉ cần ở phía trên lắp đặt năng lượng hạch tâm, động lực động cơ cùng chủ khống não. Đài cơ giáp này liền có thể trực tiếp vận hành. Cái này 3 dạng đồ vật trên phi thuyền đều có. Nhưng Ngọc Linh lung lại kiên trì Trương Viễn chế tạo lần nữa. Trương Viễn tự nhiên không có ý kiến. Tại Ngọc Linh lung chỉ điểm xuống. Vùi đầu khổ học. Ngày đầu tiên, hắn chế tạo ra một đài phổ thông cấp động lực động cơ. Cực hạn công suất chuyển vận là 1499 mã lực. Vượt qua đồng dạng phổ thông thượng đoạn cơ giáp 30%. Hắn động lực chuyển vận đường cong vô cùng hoàn mỹ. Ngọc Linh lung nhìn đều muốn đem nó chứa vào thanh điểu hào đi lên. Ngày thứ 2, hắn chế tạo ra ôm đế quốc cơ sở cấp thông dụng bạch lang hình năng lượng hạch tâm. Gia nhập nhiên liệu sau khi bay liên tục có thể làm cho một ngày trước chế tạo động cơ liên tục vận hành 921 giờ. Nhiên liệu năng lượng chuyển hóa suất cao tới 78%. Cái này miễn cưỡng đem bạch lang hình năng lượng hạch tâm cực hạn tăng lên 20%. Ngày thứ 3, Trương Viễn dùng một đống hạt cát làm ra một đài lượng điện tử chủ khống não. đưa vào Ôm Đế Quốc thông dụng chiến đấu hệ thống phụ trợ sau khi hắn vận hành tốc độ cực nhanh, hoàn toàn cùng tinh nhuệ cấp chủ khống não so sánh, có thể làm được những này, toàn bộ nhờ máy móc chi tâm chống đỡ. Sau khi, Trương Viễn lại tốn nửa ngày thời gian, đem những này hạch tâm bộ kiện lắp đặt thuẫn vệ cơ giáp lên, vừa cẩn thận điều chỉnh thử một phen, cắt tất cả sau khi hoàn thành, hắn tiến vào cơ giáp, nói ra, thuẫn vệ, khởi động, vù vù tương đương, một tiếng nhu hòa nhẹ vang lên. Mặt ngoài xanh mênh mang tựa hồ độ tầng một sapphire thuẫn vệ một hình cơ phát sáng lên. Trương Viễn thao tác thuẫn vệ đi vài bước, lập tức liền sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Thế nào? Ngọc Linh lung hỏi, ta không biết nói thế nào. Người đến thử xem. Trương Viễn mở ra cơ giáp, nhường ra vị trí. Ngọc Lâm lung tiến vào cơ giáp, đi vài bước, thử mấy cái cơ động. Nàng thở dài một tiếng. Trương Viễn, dạng này phẩm chất linh kiện không cần bản thân sử dụng liền tốt. Đừng lấy ra, sẽ chọc cho phiền phức. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, không chỉ có phải có bản sự, còn cần phải nhớ giấu dốt. Trương Viễn gật đầu, ta hiểu được, người đài này thuẫn vệ, liền đưa cho ta đi. Ngọc Linh lung lại nói, lúc nói chuyện, nàng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cơ giáp như ngọc thạch bóng loáng mặt ngoài. Mặc dù là phổ thông cấp cơ giáp, nhưng dạng này cơ giáp, đoán chừng toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa chỉ có như thế một đài. Nhìn thấy đài cơ giáp này, liền như là nhìn thấy Trương Viễn. Trương Viễn gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Lúc này, Tân Nguyệt Hào phi thuyền chủ khống não vang lên tiếng nhắc nhở. Xin chú ý, phi thuyền sắp Dalit được hệ hành tinh 0.15 ánh sáng phòng ngự đánh dấu khu. Trương Viễn cùng Ngọc Linh lung nhìn nhau, theo trong mắt đối phương đều nhìn ra không bỏ đến. Đến Dalit được, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn mỗi người đi một ngả. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.